Thần nông tiểu y tiên, chương 1005, tốt ngươi một cái lý hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trên đường đi, Lương Phi cố ý cho Dịch cục trưởng gọi điện thoại, đem Dịch Bình Bình bị bắt cóc sự tình nói ra. Ở trong điện thoại, Dịch cục trưởng giận dữ, Dịch Bình Bình nhưng là hắn duy nhất thiên kim, là Dịch gia con gái duy nhất. Nếu nàng xảy ra chuyện, Dịch cục trưởng tất nhiên sẽ đem toàn bộ lý gia đồn trú san thành bình địa. Tịch cục trưởng sau khi để điện thoại xuống, mang theo trên trăm cảnh lực ray, nhưng là nước xa không cứu được lửa gần. Dịch cục trưởng mở ra phi cơ trực thăng tới mà nói, cũng phải vài chục phút, tiếp xuống tới còn phải dựa vào chính mình đi cứu Dịch Bình Bình. Xe lái được nhanh, cách xa 3 dặm đường, 2 phút đã đến. Lý đại gia coi như là trong thôn phú, Lý đại hòa Lý hai không ở cùng một chỗ, bởi vì Lý đại không thích nữ sắc. Mà Lý Hai nhưng là cái đồ háo sắc, vì mình phương tiện, cho nên Lý Hai ở tại Lý Đại trước mặt sân. Nơi này tuy nói là nông thôn, nhưng Lý Đại hòa Lý Nhị phòng từ nhưng cực kỳ xa hoa, thậm chí so với Quách Nhị Bảo gia nhà ở còn tốt hơn. Bọn họ tổng cộng đắp 5 tòa 3 phòng lầu biệt thự, cùng trong thôn cũ nát nhà ngói một đôi so với, Lý gia nhà ở nhìn qua giống như cung điện bình thường sang trọng. Mấy năm nay anh em nhà họ Lý không ít thu bảo hộ phí, bất quá Lý Đại đối với các anh em ngược lại không mỏng, hắn và Lý Hai mỗi người một ngôi biệt thự, còn lại 3 ngôi biệt thự phân cho các huynh đệ, cho nên tay hắn chịu vì hắn bán mạng, không thể không nói, Lý Đại năng lực quản lý rất mạnh, chỉ bằng vào một điểm này, so với hắn Lý không có kinh nghiệm. Nơi này chính là rồi, nhưng là bình thường nàng ở nơi nào? Nơi này có nhiều người như vậy, chúng ta phải thế nào đi vào? Ngồi trên xe, Thúy Lan gấp đến độ cái trán toát ra mồ hôi, nàng nhìn thấy tại mỗi một ngôi biệt thự bên ngoài, đều có không ít côn đồ các ké, cho nên hắn trong lòng có chút sợ hãi, nơi này tổng cộng có 5 tòa nhà ở, nếu như một cái nhà lục soát, hiển nhiên là không có khả năng, như vậy còn có thể người đi lầu không? Lương Phi không nói, hắn dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn trước mắt nhà ở, đệ nhất tòa bên trong loại trừ có mấy tên côn đồ các ké bên ngoài. Lại không cái khác, cuối cùng Lương Phi đưa ánh mắt phong tỏa tại Lý Hai chỗ ở bên trong biệt thự, chỉ thấy một tòa này không có những tên côn đồ các ké canh giữ, bất quá tại lầu 2 bên trong một căn phòng lớn, Lương Phi thấy được Dịch Bình Bình, nàng quả lấy chuyến ở trên giường, trên người chỉ đắp một cái khăn tắm. Không tốt, Lương Phi nhìn tình huống không ổn, đang chuẩn bị xuống xe, vừa lúc đó, Thúy Lan thím một cái ngăn cản Lương Phi. À Phi, người đi làm cái gì? Chờ một chút, chúng ta báo động đi, ngươi đi một mình quá nguy hiểm. Mới vừa Thúy Lan ước chừng đánh giá một hồi, bên ngoài tiểu đệ chung vào một chỗ, không sai biệt lắm có hơn 40 người, nếu như bên trong biệt thự còn có tiểu đệ mà nói, người kia số hẳn sẽ tại 50 trở lên. Nàng biết rõ Lương Phi thân thủ rất giỏi, nhưng là để cho một mình hắn đối phó 50 người, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, chung quy Lý Hai là cái ác độc người. Hắn nhưng mà cái gì chuyện đều làm được. Thúy Lan mà nói xác thực nhắc nhở chính mình, như chính mình đi vào cứu người, Thúy Lan làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng như bị Lý Nhị Đẳng người bắt đi, cho dù chính mình cứu ra Dịch Bình Bình cùng Tiểu Cương, đến lúc đó giống vậy sẽ rất lưng động, không được, hẳn là phải đem Thúy Lan đưa đến an toàn địa phương mới có thể. Thím, người biết lái xe không? Ta sẽ không. Ta nơi nào sẽ lái xe, Thúy Lan lắc đầu liên tục, hai tay cũng đi theo đung đưa, nàng xác thực dọa sợ. Thím, không phải sợ, ta tới dạy ngươi, ngươi đem xe mở ra an toàn địa phương đi, chờ Dịch cục trưởng tới cứu viện. Lương Phi nói xong đem điện thoại di động ném cho Thúy Lan, để cho nàng chờ đợi Dịch cục trưởng đến. Nhưng là A Phi, ta không biết lái xe, Thúy Lan hoảng hồn, nàng chỉ là một nông thôn đàn bà, nơi nào biết lái xe. Đừng nói lái xe, nàng trên căn bản cực ít ngồi xe, này có thể khó ở Thúy Lan. Lương Phi cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, nơi này có đông đảo anh em nhà họ Lý, nếu như bị bọn họ hiện vậy thì không hay rồi. Hơn nữa Dịch Bình Bình đã bị người cười hết, chính mình như không đi nữa cứu, kia hết tẩy sẽ trễ, Dịch Bình Bình thuần khiết liền bị xúc sinh kia Lý Hai phá hủy. Thím, người xem nơi này là chân ga, nơi này là chân phanh, người nhớ. Mở ra an toàn địa phương dừng lại là được rồi. Lương Phi nghiêm túc dạy cho Thúy Lan, hắn ngẩng đầu nhìn một hồi trên lầu, chỉ thấy Lý Hai đã tắm xong, một mặt cười dâm đãng nhìn Dịch Bình Bình. Lương Phi cũng không để ý nhiều như vậy, hắn lập tức xuống xe, cưỡng ép đem Thúy Lan thím lôi lôi kéo kéo ném đến buồng lái, dùng mệnh lệnh giọng điệu nói. Thím, không phải sợ, đi nhanh một chút. Thúy Lan tay chân bận rộn thành một đoàn, trong miệng nàng một mực lẩm bẩm. Đây là chân ga, đây là chân phanh, có thể nói lấy, nàng lại quên mất. Thím đạp mạnh cần ga, Lương Phi lời còn chưa dứt, xe, vèo, một tiếng bay ra ngoài. Thúy Lan vừa lái xe tử, một bên thét lên, thấy Thúy Lan bình an rời đi, Lương Phi tâm cuối cùng bình tĩnh lại. Hắn bằng nhanh nhất độ vọt vào Lý Nhị Gia Trung, D, A, N, L, D, P, A, C, M, ới nhất tại T, A, U, I, N, T, H, I, C, H, C, O, E, N, E, T. Lý Hai hiện tại đang muốn làm việc tốt, cho nên hắn không có để cho bọn tiểu đệ ở cửa chờ đợi, này chính hợp Lương Phi tâm ý. Lương Phi xông lên lầu 2, chạy thẳng tới Lý Hai phòng ngủ. Lý Hai là cái cực kỳ cẩn thận người, hắn cửa phòng ngủ khóa trái ở, bất quá này cũng khó không được Lương Phi. Hắn không biết nơi nào đến man lực, một cước đem cửa đá văng, Lý Hai chính nằm ở dịch bình bình trên người, chuẩn bị làm chuyện tốt. Lý Hai thấy Lương Phi đến, một mặt kinh ngạc, hắn là gặp qua Lương Phi công phu, và lúc này, thấy Lương Phi, trong lòng của hắn thấp thỏm không ngớt. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Lý Hai sợ đến lập tức theo dịch bình bình trên người bò dậy, tiện tay kéo qua một khối khăn lông thắt ở bên hông. Lương Phi không để ý đến hắn, đi thẳng tới dịch bình bình bên người, cởi xuống chính mình áo khoác, dựng ở trên người nàng, đưa nàng thân thể toàn bộ bao vây lại, cũng còn khá chính mình kịp thời xuất hiện, nếu không hậu quả đem không thể lường được. Trong lòng của hắn thập phần hối hận, chính mình nếu sớm điểm tới cứu nàng, có lẽ thân thể nàng cũng sẽ không bị Lý Hai cái này thu vào đáy mắt. Ta cho ngươi biết Lương Phi, dịch bình bình như là đã nằm ở trên giường của ta, nàng chính là ta nữ nhân, ngươi đừng mơ tưởng đem nàng mang đi, nếu không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cũng thấy đấy, chỗ này của ta nói ít cũng có hơn 100 cái huynh đệ, nếu như đánh, ta sợ ngươi biết tống táng ở chỗ này. Lý Hai mặc dù biết rõ, mình không phải là Lương Phi đối thủ, nhưng nơi này dù sao cũng là mình địa bàn, hơn nữa có trên 100 số các huynh đệ làm chính mình hậu thuẫn, hắn đương nhiên sẽ không sợ. Lý Hai lời vừa ra, Lương Phi lửa giận trong lòng thiêu đốt, hắn vốn chỉ muốn đem dịch bình bình mang đi. Về phần Lý Hai, hắn không nghĩ động đến hắn một cái đầu ngón tay, bởi vì Lương Phi lo lắng dơ bẩn tay mình, hắn muốn đợi dịch cục trưởng sau khi đến, khiến hắn tự mình thu thập tên hỗn đản này. Có thể Lý Hai nhưng lần lượt khiêu chiến chính mình cực hạn. Nếu hắn như vậy không thức thời, vậy mình liền theo hắn thật tốt chơi đùa. Lương Phi đầu tiên là móc ra tiên hồ thủy. Và lúc này, Lý Hai thừa dịp Lương Phi không chú ý, đưa tay đi lấy điện thoại di động. Có thể điện thoại di động ở giường một bên. Hắn không muốn kinh động Lương Phi, không thể làm gì khác hơn là đi tới bên cửa sổ, vừa định hô to các huynh đệ. Cách chương.